Đạo tình hai tùy tâm lam tư, chương 38, khai chiến, góc truyện audio.com. Khi ông Harry Ono bước ra khỏi nhà kho, Vin nói nhỏ vào tai ông ta một câu gì đó khiến ông ta bật cười hả hê giữa không gian chật hẹp. Tiếng cười của ông ngang tàn mà hóng hách vang vọng khiến người nghe ê ẩm cả tai. Hay lắm, cứ tiếp tục như thế này, xưởng sản xuất vũ khí của Lam Bang thế nào cũng phải ngừng hoạt động. Harry Ono tay chống gậy, tay còn lại cho vào túi áo lấy ra một chiếc khăn lụa trắng có thêu một con hạc được gấp gọn rồi đưa cho Vin. Gửi nó đến Lam Bang với một lời nhắn rằng tùy tâm bên này rất khỏe, không mất một sợi tóc nào cả. Nói rồi lão hả hê bỏ đi, Vin cầm chiếc khăn lụa trên tay và đi thực hiện mệnh lệnh. Năm xưa Harry Ono đã cứu Vin trong một trận hỏa hoạn, từ đó anh đi theo Harry Ono như một sự báo đáp. Anh làm việc nhanh gọn, triệt để, chưa bao giờ anh làm Harry Ono thất vọng. Lam Bang, Lam Đàm sau khi đã hạ mệnh lệnh gài bom ở tập đoàn Ha, Lam Tư vẫn im lặng ngồi ở ghế sofa, mặt không một chút biểu cảm nào. Anh im lặng tất là anh đã có tính toán, chỉ là Lam Đàm vẫn không hiểu, Lam Tư cho ngừng hoạt động nhà máy sản xuất vũ khí, đóng toàn bộ phòng chứa xăng ở Pháp và Đức để làm gì. Lão đại lùi một bước lớn như vậy, không sợ đến khi Harry Ono tiến ngàn bước thì không còn đường lui sao? Lam Đàm đã đi theo Lam Tư nhiều năm, mọi tính toán của Lam Tư ít nhiều gì Lam Đàm cũng hiểu sơ qua. Lần này Lam Tư im lặng nhượng bộ, phải chăng là vì mục vì tâm chứ không phải vì tính toán. Chưa bao giờ Lam Đàm lại bất an sự im lặng của Lam Tư như vậy. Cho đến khi ảnh cầm chiếc khăn lụa đi vào, lão đại, là vật của lão Harry Ono đưa cho chúng ta, với một lời nhắn, tùy tâm bên đấy rất khỏe, không mất một sợi tóc nào. Lam Tư cầm chiếc khăn lụa trên tay, trên khăn lụa là hình chú chim hạc đang sải cánh. Đó là chiếc khăn Lam Tư anh tặng cho Tùy Tâm lúc anh đi Pháp về. Là một sạp quán nhỏ trong khu hẻm, hôm đó Lam Tư có việc phải đi đường tắt cho nhanh. Khi đi ngang, Lam Tư cho xe ngừng lại, phản ánh dưới ánh mắt của anh là chiếc khăn lụa hình chú chim hạc đang sải cánh. Người bán nói với anh là chiếc khăn này có ý nghĩa rất đặc biệt. Chim hạc là biểu tượng của sự may mắn. Chim hạc là loài chim tiên và được cho là loài bất tử. Người bán nói, đôi cánh của chim hạc là chỉ một tín ngưỡng tự do bất diệt. Lam Tư lúc đó thiết nghĩ thật sự rất giống với Tùy Tâm, bởi lúc trước cô nói với anh rằng cô rất thích tự do là tín ngưỡng cả đời cô theo đuổi, nhưng vì anh mà cô sẵn sàng khép lại tín ngưỡng đó. Tuy nhiên, dù có ở dưới đôi cánh quyền lực của anh thì đôi cánh tự do của cô vẫn có thể bay tiếp. Nắm chặt chiếc khăn lụa trên tay, Lam Tư thật sự không thể giữ bình tĩnh được nữa, anh đứng lên nói một câu mà Lam Đàm và ảnh vẫn đang chờ. Tập trung lực lượng, chuẩn bị tấn công, Lam Đàm như bỏ được tảng đá nặng nề trong lòng mình. Anh thở mạnh một tiếng cùng ảnh hô to, chấm chấm, tuân lệnh lão đại, ninja đứng ở cửa cũng nở nụ cười nhẹ nhõm, tọa lạc ở ngoại thành New York là một khu rừng xung quanh chỉ có cây cây và cây. Duy nhất ở đó mọc lên khu xưởng sản xuất giấy và một nhà kho. Kính cổng, cao tường, ở bên cạnh, xe ngừng lại ở khu hẻm đi vào lối mòn của khu rừng. Lam Tư bước xuống xe, ảnh và Lam Đàm cũng bước xuống. Nghe rõ trả lời, đội quân A có mặt ở điểm X trên bản đồ chờ lệnh báo cáo hết. Từ máy bộ đàm của Lam Đàm vọng ra đường dây kết nối từ phía được cử người tiếp ứng. Góc truyện audio.com, ngước nhìn lên trời, rất nhiều chiếc flycam với kích thước nhỏ sản xuất độc quyền của Lam Bang được bay khắp trên trời, thoạt nhìn chỉ giống một đàn chim đang bay để di cư. Trên mỗi chiếc flycam được gắn một thiết bị bắn được kết nối với màn hình tại chỗ Lam Đàm đang quản lý. Mọi thứ đã sẵn sàng, còn một lá bài chủ chốt, một cuộc gọi đã được kết nối. Lam Tư, mang long ấn của Lam Bang ra đây, một mình mày đi vào con đường này, cứ đi thẳng, ta ở đây nghênh đón. Trong thiết bị phát ra tiếng nói của Harry Ono. Lam Đàm ra dấu hiệu cho mọi người vào xe rồi đánh xe đi, để một mình Lam Tư đi theo hướng dẫn Harry Ono đã nói. Lam Tư anh không súng không dược chỉ đem mỗi con dao bấm mà Tùy Tâm tặng cho anh. Cách chương.